Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 428, các ngươi nói. Hắn muốn cái gì? Tử U Hoàng như là một đầu thụ thương hùng sư, hung hăng nhìn xem ở đây văn võ quan viên. Chấm đã từng cười Ngọc Đường Hoàng đế, dưới tay hắn căn bản không có mấy nhà nội tình thâm hậu thế gia. Cho dù đã từng có một ít thế gia tương trợ, cũng đều đối với đế quốc trung thành tuyệt đối. Tỷ như nói Lãnh gia, tỷ như nói Thượng Quan Tướng Môn, tỷ như nói Phương gia. Nhưng mà những đại thế gia này, tất cả đều tại trong bao năm qua chinh tranh, đem huyết mạch tử thương đến sạch sẽ. Không người kế tục, chỉ còn lại truyền thuyết. Thế nhưng là như thế truyền thuyết lại có ý nghĩa gì? Giá trị gì? Chấm đã từng lấy là, bọn hắn đã không có cao cấp võ lực, bọn hắn đã biến thành năm bè bảy mảng. Chỉ chờ một cái thời cơ thích hợp, một kích mà tán thôi. Tụ cát chi tháp, há có thể giữ lâu. Nhưng là hôm nay, chấm mới biết được cái kia Ngọc Phái Trạch có là cái gì. Chấm thật rất hâm mộ, rất ghen ghét hắn a. Chấm sai, chấm từ vừa mới bắt đầu, từ trên căn bản liền sai, 10 phần sai, sai e rằng do phân trần. Nguyên lai người ta không phải là không có cái gọi là nội tình thâm hậu thế gia, mà là bởi vì Ngọc Đường thế gia đều vì quốc chinh chiến, đều chết sạch, không phải bọn hắn hy sinh, bọn hắn bỏ ra. Tứ phía đều là địch, Ngọc Đường làm sao có thể chống đỡ đến nay? Có được thế gia như vậy duy trì, có được dạng trung tâm này thần thuộc, chấm, làm sao có thể không hâm mộ, không ghen ghét đâu. Trước kia, chấm đã từng rất may mắn, chúng ta Tử U còn có nhiều như vậy cao cấp võ lực. Tử U vĩnh viễn không lo, đoạn không đình trệ ngày, mà bây giờ, chấm biết chân tướng. Biết hơn hiện thực, nguyên lai những này chấm trong mắt cao cấp võ lực, tọa chấn Tử U cao nhân, đều là tham sống sợ chết chi đồ. Bọn hắn sở dĩ có thể trường tồn, là bởi vì bọn hắn chưa từng ra chiến trường, không dám lên chiến trường, cho nên mới còn sống. Bởi vì bọn hắn chưa từng làm quốc xuất lực, chưa từng bỏ ra, chưa từng hy sinh, đương nhiên có thể sống sót. Cái gọi là Tử U tướng sĩ thương vong, Tử U quốc đất được mất, Tử U đế quốc vinh nhục, những này hết thảy đều không để tại trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên có thể sống sót, cầu thả ăn sổi ở thì, vốn là con đường trường sinh, cho nên thường tồn tại ở thế bọn hắn, đều thành cái gì vương, đều thành cái gì thánh, sau đó, thành các ngài chó giữ nhà. Các ngài không nghe lầm. Các ngài, ngài, chấm đã từng nghĩ tới. Quả nhiên cái kia cửu thiên trận chính là rơi vào Tử U, mà không phải rơi vào Ngọc Đường. Chấm đã sớm thống nhất thiên hạ. Nhưng bây giờ nghĩ đến, chấm sai. Quả nhiên cái kia cửu thiên trận năm đó thật rơi vào Tử U. Chấm trong nước có các ngài nhiều như vậy, cao cấp võ lực thế gia. Chấm làm sao có thể giữ được mảnh giang sơn này đâu. Chấm sớm đem giang sơn ném đi. Nếu như chấm Tử U giống Ngọc Đường như thế gặp phải ngũ phương địch nhân toàn lực tiến công, chỗ nào còn có thể thủ được. Chớ nói 10 năm 8 năm, 3 năm 5 năm, coi như đành phải 1 năm nửa năm thời gian, chấm đều không có lòng tin. Nhưng người ta Ngọc Đường lại có thể một mực thủ đến bây giờ. Thậm chí một tĩnh thiên huyền chi tâm, từ đầu đến cuối không chết. Chấm lại dựa vào cái gì cùng người ta Ngọc Đường Hoàng Ngọc Phái Trạch đánh đồng? Kém xa, kém thực sự quá xa. Dạng này Ngọc Đường Hoàng, chấm, bội phục đến cực điểm. Hắn a, thật sự là một vị tốt hoàng đế bệ hạ, tốt một nước chi chủ. Tử U Hoàng khàn cả giọng. Cái này mẹ nó chính là thiên cổ nhất đế a. Hô, hô, Tử U Hoàng kịch liệt tiếng hơi thở âm. Ở đây hơn 20 vị đại thần, không ai dám ngẩng đầu nói chuyện. chủ yếu cũng là không lời nào để nói. Hoàn toàn chính xác, Tử U Hoàng nói tới. Tất cả đều là chắc chắn sự thật, không thể cãi lại hiện thực. Tử U lực lượng cả nước không để lại một cái, các loại thần thông đều bị cấm Vân Tôn. Nói đùa cái gì? Tuyệt không có khả năng. Nhưng, lúc ấy còn có mấy chục vạn đại quân tại tiến công. Tứ phương vây kín, vòng vây đến chật như nêm cối. Liền xem như một con ruồi cũng bay không đi ra. Chẳng lẽ Vân Tôn còn có thể thượng thiên sao? Người người đều đang nghĩ, đợi thêm một chút, nói không chừng đợi thêm một chút. Gia tộc khác cao thủ liền xuất thủ, thu thập cái này Vân Tôn. Tổn thất phong hiểm do gia tộc khác gánh chịu tốt, chỉ cần chúng ta nhà không có tổn thất là đủ rồi. Chỉ cần chúng ta chiến lực có thể bảo toàn. Nói không chừng trận chiến này về sau chúng ta còn có thể vì vậy mà chiếm đoạt một chút lực lượng khác địa bàn. Cứ như vậy đỉnh nhất đẳng đợi thêm, hết kéo lại kéo, đợi đến mọi người cảm giác sự tình có vẻ như không ổn, bắt đầu chân chính xuất thủ thời điểm, người ta thế mà thật lên trời. Thậm chí khoảng cách ra khỏi thành cũng chỉ có khoảng cách rất ngắn, cơ hồ cũng chỉ đến cách xa một bước. Khi đó quả nhiên là làm cái gì đều đã là không còn kịp rồi. Ngay cả hối hận đều là không kịp. Ích kỷ, tự lợi, chính là hai điểm này. Hủy đi Tử U đế quốc lần này có thể triệt để hủy diệt cửu tôn cơ hội. Tử U Hoàng mặt mũi tràn đầy bi thương. Lan Vô Tâm, Lan tướng, liên quan tới nhằm vào Vân Tôn sự tình, người tận tâm, tận lực. Tử U Hoàng nhẹ nhàng nói ra, chấm, không trách ngươi. Lan Vô Tâm khóc giống nghẹn ngào, nước mắt tuôn đầy mặt. Chấm hiện tại chỉ là rất ngạc nhiên. Tử U Hoàng nhắm mắt lại nói ra, cái kia Ngọc Đường Hoàng, cái kia Ngọc Phái Trạch, đến cùng là như thế nào chịu đựng được tám mặt mưa gió kia? Chấm để tay lên ngực tự hỏi, đổi vị trí chỗ chi? Gì có thể ứng đối? Tất cả văn võ đại thần đều là mặt mũi tràn đầy nét hổ thẹn. Tử U Hoàng phen này thần sắc nghiêm nghị phát tiết, nói đến trong lòng của mỗi người chỗ sâu nhất. Mặc dù rất không thoải mái, nhưng là thật có đạo lý. Đây là sự thật. Rất nhiều người tại hổ thẹn, đang hối hận. Thế nhưng là giống như vừa rồi lời nói, chỗ nào còn kịp. Nếu là hối hận hữu dụng, trên đời này liền sẽ không có nhiều như vậy tiếc nuối. Tử U Hoàng thanh âm sâu kín truyền đến, chư vị, chấm đã đem tiếng lòng đạo tận, hiện tại đổi lấy các ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là sự tình lần nữa tới qua, các ngươi có còn hay không làm như vậy? Các vị văn võ đại thần nghe trong lòng đột nhiên chấn động. Người người trong lòng tất cả đều nổi lên suy nghĩ không sai. Nếu là lần nữa tới qua, chúng ta lại sẽ như thế nào? Nhưng mọi người suy nghĩ kỹ nghĩ, như cũ không có người làm được một tiếng, vẫn còn nhiều người lại càng thêm hổ thẹn cúi đầu. Hiển nhiên, coi như một lần nữa, cũng chưa chắc sẽ có người, sẽ có gia tộc, xuất thủ gấp rút tiếp viện. Tử U Hoàng đối mặt trước mắt hết thảy, vô lực thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Chấm đại thần, chấm cánh tay, chấm xương cánh tay, chấm giang sơn. Ngay vào lúc này, đột nhiên có người tiến đến bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, cái kia Vân Tôn đến ngoài thành bên ngoài, cũng không có tức thời rời đi, mà lại bắn tiếng nói. Nói nói sau nửa canh giờ, hắn sẽ lần nữa trở về. Nguyên thoại nói như thế nào? Tử U Hoàng trầm giọng hỏi. Cái kia Vân Tôn lời nói, hy vọng đến lúc kia, trong này có thể có người có thể cùng ta đối thoại. Mà lại, hắn còn nói, tin tưởng các ngươi biết, ta muốn chính là cái gì? Câu nói này vừa nói ra, các vị đại thần đều là trong lòng bỗng nhiên chấn động một cái. Vân Tôn thật vất vả mới thoát ly hiểm cảnh, thế mà còn không có tức thời rời đi, thậm chí càng quay đầu, con muốn muốn về thứ gì? Hắn muốn là cái gì? Tin tưởng chúng ta biết. Chúng ta biết cái gì à? Tử U Hoàng U lãnh cười, lặng lẽ nói, chư vị thần công, các ngươi nhưng biết, hắn muốn là cái gì? Hắn nói tin tưởng các ngươi là biết đến. Trong lúc nhất thời, các vị đại thần tất cả đều là một mặt trầm tư. Không nghĩ ra, hắn đã đi, thế mà trả về tới. Hắn muốn cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.